có nghìn trượng bụi bặm cuồn cuộn nổi lên, cảnh tượng mông lung, phía trước đại địa ầm ầm trầm xuống, có mông lung sương mù di chuyển hiện, đem cảnh tượng toàn bộ che lấp, phía dưới có một cổ thao thiên sát phạt oai xông lên, hình thành cảnh tượng phi thường khủng bố, nửa bên thương khung bị xé nứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.